Ta xuyên qua yêu thần ký. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như khoảng thời gian lúc này thì còn khoảng 4 tháng nữa là lúc nam chủ trọng sinh mà Tiêu Vũ đã thí luyện ở thí luyện chi địa cũng được 2 tháng. Rồi, đổi lấy tiền tệ cùng một số thảo dược. Hiện tại nàng cũng đã lên bạch ngân nhất tinh. Tiểu kỳ ta muốn đi Cổ Lan Thành. Nơi đầy yêu thú quá thấp, ta không thể tăng sức mạnh nếu cứ luyện tập ở đây. Cổ Lan Thành là một trong những địa điểm quan trọng xúc tiến tình cảm nam chủ cũng như bàn tay vàng đầu tiên đi cùng với nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn, rất thích hợp cho việc tu luyện bây giờ của Tiêu Vũ. Vậy thì đi thôi Vũ Vũ. Vũ Vũ muốn đi nơi nào thì nó sẽ hết mực đi theo. Bởi vì Vũ Vũ luôn đúng. Vừa tới Cổ Lan Thành, Tiêu Vũ đi được vài bước thì gặp một con thương tí cự viên. Yêu thú này thân cao 2 mét, tráng kiện, cánh tay giống như là màu đen thiết trụ nhưng lại vô cùng linh hoạt, hơn nữa đều là bạch ngân cấp. Đối phó với cùng cấp là một điều mới mẻ, mà trước mắt chỉ có một thương tí cự viên thì quả là một cơ hội tốt. Bình thường thương tí cự viên đều sẽ hoạt động thành đàn, ít nhất cũng sẽ có 6 đến 7 con, nhưng trước mắt chỉ có một con thương tí cự viên thì quả là cơ hội tốt cho nàng. Có lẽ cảm nhận được tầm mắt của Tiêu Vũ, thương tí cự viên đột nhiên quay sang, thấy được Tiêu Vũ đứng đấy với ánh mắt lam le cái đầu của mình. Nó ngay lập tức nổi giận. Hống, hống, tiếng gầm gừ của thương tí cự viên vang xa làm cho Tiêu Vũ có chút chấn kinh. Trong đôi mắt của nó không chút nào che giấu sự hung tợn. Thấy một màn, Tiêu Vũ cũng nổi lên sát ý chi tâm. Thấy Tiêu Vũ không sợ, thương tí cự viên nổi giận đấm ngực kêu lên. Rồi lao vun vút tới chỗ Tiêu Vũ. Thấy con cự viên đã tới gần, Tiêu Vũ đột nhiên nhảy ra xa, trên tay không biết lúc nào xuất hiện ra cây bút. Trên cán bút xuất hiện từng đạo minh văn uốn lượn. Còn có chữ trên cán, nhưng vì cấp của Tiêu Vũ quá thấp rất có thể rất lâu mới có thể xem được dòng chữ. Tiêu Vũ nhấc tay vẽ lên từng đạo minh văn với tốc độ kinh người. Hừm, muốn chết nhanh đến thế ta sẽ cho ngươi tại nguyện. Hoàng kim minh văn trảm hồn. Từng đạo minh văn cơ sở nhanh chóng được Tiêu Vũ vẽ ra ghép lại thành minh văn trảm hồn. Chỉ thấy từng đạo minh văn trực tiếp hóa thành luồng sát khí bay đến linh hồn hải của thương tí cự viên. Nó giống lên sợ hãi, linh hồn hải vỡ ra khiến nó lăn ra chết trong sợ hãi. Thấy một màn này, Tiểu Kỳ cũng cả kinh. Nó chỉ cho Vũ Vũ học tập trong không gian, cứ nghĩ minh văn cỡ này Tiêu Vũ sẽ không khống chế được, nhưng nó không ngờ việc hiểu rõ minh văn của Tiêu Vũ không dung xem thường. Hừm, minh văn này lần đầu tiên nàng sử dụng nhưng không tệ. Tiêu Vũ nói thầm, từ lúc được Tiểu Kỳ đưa vào không gian để học tập minh văn cũng như y thuật, trong không gian của Tiểu Kỳ có thể nói không một loại sách nào là không có. Cầm kỳ thi họa, các loại minh văn, y thuật, võ công, không gì là không có. Trong không gian Tiêu Vũ tiến bộ rất lớn. Nàng cảm thấy hứng thú đối với minh văn y thuật là rất lớn, nếu như không nhắc nhở nàng có thể nghiên cứu từ ngày này sang ngày khác mà không biết mệt. Không gian của Tiểu Kỳ về quy luật thời gian và không gian không giống bên ngoài. Ở đây 3 ngày, trong đây bằng 1 canh giờ ở đời thực. Cũng ngăn chặn đi sự phát triển của Tiêu Vũ. Có thể nói nếu Tiêu Vũ vào không gian Tiểu Kỳ thì nàng vẫn sẽ dừng lại ở lúc vào không gian. Thu thập xong xác của thương tí cự viên, Tiêu Vũ tiếp tục ẩn nấp tìm mục tiêu khác để rèn luyện. Sâu trong Cổ Lan Thành có hình bóng của một thiếu nữ xuyên bạch y, dáng người mỹ miều. Nhưng không giấu được trong ánh mắt sắc bén mà lại dịu dàng, khiến bao người muốn đắm chìm dù chết trong ánh mắt cũng nguyện ý. Phải người đó là Tiêu Vũ. Sau 2 tháng luyện tập ở Cổ Lan Thành, có thể nói ở đây không chỗ nào là không quen thuộc. Đến nỗi chỗ mà đám người nam chủ sau lại đây thấy vàng bạc, Tiêu Vũ cũng biết chỗ ẩn giấu, nhưng vì không gian giới chỉ của Tiêu Vũ vẫn chưa được mở rộng nên chỉ có thể đem vài món quan trọng. Còn tấm giấy thời không yêu linh thư, nàng chỉ cảm thấy ta với ngươi coi như không duyên phận. Ở 4 tháng này Tiêu Vũ đã dần chút đi vẻ mặt non nớt của trẻ con, dần trở thành một thiếu nữ. Tuy chưa phát dục hết nhưng với đôi mắt câu nhân, chỉ cần liễm mi thôi cũng có hàng tá người xếp hàng. Đôi mắt ấy cử như hồ ly đa tình, có thể nói là một đại mỹ nhân. Dầm, con Thương Tý cự viên đầu đàn cuối cùng cũng bị Tiêu Vũ hạ. Lấy yêu linh trong đầu con đầu đàn. Tiêu Vũ ngước nhìn không trung đếm đếm thời gian. Tiểu kỳ ta ở đây cũng 2 tháng rồi. Đúng rồi Vũ Vũ. Còn vài ngày nữa là nam chủ NS yêu ta ép ly trọng sinh và gặp Ngưng Nhi. Ngài định nhập học Thánh Lan học viện sao? Ừ, ta nghĩ vậy, Ngưng Nhi ở trong đó nhập học dễ tiếp cận nàng hơn. Vậy thì đi thôi Vũ Vũ. Ừ đi thôi. Cách chương.